Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1172. Không có học hay không? 3. Kéo Trung hiện tại một mực ở kiên nhẫn tìm kiếm con mồi lưu lại dấu vết. Lúc này có phát hiện, hắn liền cho nhi tử giải thích cặn kẽ. Đàm Mã là một thiện lương thiếu niên, đồng thời cho Ngao Mộc Dương giới thiệu. Ngao Mộc Dương đi theo đi qua liếc mắt nhìn, sau đó liền không muốn nghe Kéo Trung chỉ đạo. Tại một mảnh ẩm ướt trên đất có mấy cái dấu chân, hiện ra hết sức nhỏ xiên hình. Căn cứ hắn phong phú nuôi dưỡng gà kinh nghiệm, bọn họ đây là phát hiện một cái gà rừng. Nếu như muốn bắt gà rừng, không cần phí nhiều chuyện như vậy. Hắn cầm tướng quân cùng quân chủ phái đi ra là được. Mỗi lần hắn mang theo mấy cái mao hài tử lên núi, lần đó không thể bắt được gà rừng thỏ rừng, nhưng Kéo Trung bị nhi tử giáo huấn qua một trận, lại có đem chính mình sở học truyền thụ cho Ngao Mộc Dương ý nghĩ. Hắn nhìn Ngao Mộc Dương quay đầu rời đi, cho rằng người sau là có sở cấm kỵ, vì vậy đặc biệt để cho Đa Mã đem hắn kêu lên. Kế tiếp, Kéo Trung dùng thổ ngữ cùng Đa Mã giảng giải, cỡ nào thì cho Ngao Mộc Dương phiên dịch, muốn trở thành một người xuất sắc thợ săn, kia đầu tiên muốn tôi luyện hai mắt. Trong núi rừng ẩn chứa vô số manh mối, chúng khó phân phức tạp, có là con mồi lưu lại, có lại là mưa gió tuyết lưu lại, cho nên, bước đầu tiên là từ vô tận dấu vết bên trong tìm đến có giá trị đồ vật. Manh mối đa dạng, tìm kiếm rất khó, trong đó có nhiều thứ một khi xuất hiện phải nhiều hơn chú ý. Ví dụ như một ít vân chân, ví dụ như một ít phân và nước tiểu. Sâu cạn không đồng nhất vân chân có thể để lộ ra con mồi tin tức. Cũ mới không đợi phân và nước tiểu có thể báo cho ngươi con mồi đi về hướng. Kéo Trung nằm dạp trên mặt đất chỉ vào dấu chân dùng ngón tay tiến hành đo đạc. Còn nói một trận, Đa Mã phiên dịch nói, từ dấu chân hình dạng đến xem, đây là một cái gà rừng lưu lại, theo hắn dấu chân lớn nhỏ sâu tiềm đến xem. Đây là một cái trưởng thành gà rừng, ước chừng có 3 cân nặng lượng, hẳn là một cái hùng gà. Theo gà rừng lưu lại dấu chân, Kéo Trung lại tìm đến một đống nửa làm gà thì, sau đó hắn liền cầm bốc lên tới tại trước mũi tỉ mỉ ngửi ngửi. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, ngửi xong sau, Kéo Trung lại thè lưỡi ra liếm một chút. Mà mẹ nó, lão Ngao lúc này quyết định không học. Thế nhưng là Kéo Trung cũng không làm, hắn nhất định phải cầm chiêu thức ấy dạy cho Ngao Mộc Dương, lấy biểu đạt hắn đối với thôn lòng cảm kích. Đa Mã cũng không muốn học, nhưng hắn quen thuộc cha tính tình táo bạo, liền bất đắc dĩ niết một ít khối gà phân ngửi ngửi, cũng thè lưỡi ra liếm một chút. Chờ hắn thè lưỡi ra liếm xong sau, Kéo Trung liền đối với Ngao Mộc Dương nói, thôn trưởng Bùn Lai. Ngao Mộc Dương gãi gãi cái cằm giả bộ như nghe không hiểu. Cau mày mở ra tay nói. Sorry, sir, idon ka nao. Kéo Trung có thể nghe không hiểu anh văn. Hắn thậm chí không biết lão Ngao nói là anh văn. Nhất thời cũng lộ ra đầu đầy sương mù. Đây chính là lão Ngao mục đích. Chế tạo ra không có cách nào khác câu thông giả tưởng. Đáng tiếc bên người còn có cái Đa Mã. Hiện ở trường học từ tiểu học năm nhất liền bắt đầu giáo Anh ngữ. Mặt khác Đa Mã trước kia đang thắt say lúa đến trường. Tới giờ học là thành thị tới chi giáo sinh viên. Anh ngữ lại càng là xuất sắc. Sớm liền dạy bọn họ. Cho nên, đơn giản Anh ngữ hắn là hiểu. Nghe Ngao Mộc Dương, hắn sáng lạn cười cười. Thôn trưởng thúc thúc, ngươi nói anh văn làm gì vậy? Ta cha cho ngươi đi thè lưỡi ra liếm một chút gà thỉ. Hắn muốn dạy ngươi như thế nào thông qua hương vị, xúc cảm biến hóa, phán đoán con mồi dãy liền thời gian. Ngao Mộc Dương liên tục khoát tay, báo cho bố ngươi, thôn trưởng ta nhất là tôn trọng người khác việc riêng tư. Lại càng là tôn trọng dân tộc thiểu số đồng bào tập tục. loại này truy tung thuật ta còn là không học. Đa Mã nói, ngươi học, a, thôn trưởng thúc thúc, bản lĩnh kia rất hữu dụng. Hơn nữa gà thì hương vị coi như cũng được. Không quá thối, ngay cả có điểm tao. Ngao Mộc Dương tiếp tục khoát tay. Hắn dứt khoát hạ lệnh. Tướng quân cùng sói đại lang hai như gió chạy trốn ra ngoài. Vẻn vẹn dùng 5-6 phút. Lang nhị chạy làm ẩu. Trong miệng ngậm trong mồm một cái gà rừng. Cho nên, ta tại sao phải học truy tung thuật đâu này? Hắn cầm gà rừng giao cho kéo chung. Kiên quyết không học. Ai biết phía sau chả lại muốn làm gì? Bất quá đối với thợ săn mà nói, bản lĩnh kia xác thực rất cần phải. Mang lên gà rừng, bọn họ tiếp tục hướng trong núi rừng tiến lên. Một lát nữa bọn họ lại phát hiện mấy cái đề ấn. Kéo chung liếc mắt nhìn chỉ vào đề ấn nói, chung quanh nơi này có dã dê rừng. Xác thực mà nói, này mảnh rừng nhiệt đới hẳn là dã dê rừng nghỉ lại địa. Ngao Mộc Dương hỏi hắn nguyên nhân. Hắn chỉ trên mặt đất đề ấn nói, vậy là dê đề lưu lại dấu vết. Mấy cái đề ấn là cùng một cái dê rừng còn sót lại. Trong đó một cặp đề ấn lưu lại thời gian thật lâu. Mặt khác đề ấn cũng rất tân. Chính là hai ngày này lưu lại. Đa Mã nằm dạp trên mặt đất nghiên cứu một chút, ngẩng đầu cười nói. Thực, các ngươi nhìn, này đối với đề in lại có một tầng mạc nhện. Nó đúng là hình thành tại trước đây thật lâu nha. Về phần tại sao nói là đồng nhất dã dê rừng lưu lại, kéo chung nói đây là hắn dựa vào kinh nghiệm đoán được. Không có cách nào khác giải thích. Truy tung thuật rất nhiều thứ cần một cái thợ săn đầy đủ vận dụng thị giác, thính giác, thậm chí khứu giác tới phát hiện. Còn có một ít đồ vật cần rất dài thực tiễn quá trình tới tích lũy kinh nghiệm. Đến thời điểm này, hắn còn cấp cho Ngao Mộc Dương cùng Đa Mã giảng một cái ghim say lúa người bộ lạc trong lịch sử. Chuyện xưa phát sinh ở tiếp cận nửa cái thế kỷ lúc trước. Khi đó ghim say lúa vừa mới tiếp nhận Tân Tavula cai quản. Dấu địa khu vực trả lại rất là hỗn loạn. Quốc gia không thể không phái quân đội tới tiêu diệt. Lúc ấy ghim say lúa nhân sinh quả thực là phương liền xuất hiện một đám giết người cướp của hung. Tàn thổ phỉ, đi qua quân đội vây quét. Thổ phỉ cuối cùng bị đánh tan. Chùm thổ phỉ bị bắt. Nhưng này chùm thổ phỉ rất lợi hại. Buổi tối hắn thừa dịp trời mưa từ hạ trại địa sau lưng vách núi chạy trốn. Vách núi có hơn 10 thước cao độ. Hắn liền như vậy nhảy xuống. Lúc ấy một mực hạ mưa to, quân đội các binh sĩ rất bất đắc dĩ, căn bản không có cách nào khác đi theo dấu chân tìm người. Thời điểm này hàng rào trong một người kêu cầm giữ chung con mồi tự nguyện đến đội tìm kiếm. Hắn men theo kia chùm thổ phỉ dấu chân mặc rừng rậm vượt dòng suối lật núi cao. Liên tiếp truy đuổi 3 ngày, cuối cùng tại một tòa trong nham động bắt được, đã làm cho khai mở còng tay. Xiềng chân cũng cho rằng bình yên vô sự chùm thổ phì. Lúc ấy quân đội đối với cầm giữ trung bản lĩnh khen không dứt miệng. Xung quanh hàng rào người xưng hô cầm giữ trung vì tam ban thưởng. Ý tứ là trong núi rừng nửa cái thần. Quân đội một người lãnh đạo phá lệ đưa hắn hấp dẫn nhập đội ngũ. Đồng thời về sau trả lại để cho hắn làm giáo quan. Chuyên môn dạy bảo bộ đội đặc chủng tìm dấu vết, tích, truy tung. Nói đến chuyện xưa thời điểm, kéo chung vẻ mặt tự hào. Hắn nói hắn chính là cầm giữ chung hậu đại, trên người có cầm giữ chung huyết thống. Bất quá, hắn cũng không phải nói khoác. Tại kéo chung dưới sự dẫn dắt, bọn họ buổi chiều thực tìm đến hai đầu choai choai dã chư. Kéo chung lấy ra cung tiễn chuẩn bị liệp sát này hai cái dã chư. Ngao Mộc Dương vừa nhìn dã chư trên lỗ tai đánh dấu hiệu. Liền biết đây là trong thôn thả lên núi trong cải thiện sinh thái hệ thống. Liền nghĩ hết biện pháp dọa chạy heo rừng nhỏ. Điều này làm cho kéo chung rất là hậm hực. Ghim say lúa người là thẳng tính. Sẽ không lời ngon tiếng ngọt che giấu cái gì. Hắn rõ ràng báo cho lão Ngao. Ngươi là như xe bị tuột xích hàng, ta về sau lên núi săn bắn không mang theo ngươi. Ngao Mộc Dương tùy thân có chứa cơm chưa? Trong bọn họ buổi trưa tìm sườn núi hoang nơi xa thổi lửa nấu cơm. Lão Ngao tự mình ra tay, cầm gà rừng hầm cách thủy xuất kéo chung phụ tử chưa từng ăn mùi thơm. Kéo chung thật khó khăn, hắn hưởng qua lão Ngao chủ nghệ, cuối cùng một phen xoắn suýt, lại quyết định về sau có cơ hội còn là dẫn hắn lên núi. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.